Thiên Lục Vũ Trụ, chương 281, C-281, thực lực quá yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy cổ trùng này, sắc mặt nhóm người Chu Liệt thay đổi, họ nhanh chóng đi lên trước, lấy ra linh dược trị thương chữa trị đệ tử trong môn Linh Hân, muội cảm thấy thế nào? Tần Chỉ Lan nhìn về phía Linh Hân toàn thân mặc khải giáp màu đỏ, vội vàng hỏi. Người của Phủ Thần Văn gặp phải tấn công chính là Linh Hân. Muội không sao, trên mặt Linh Hân mang vẻ sợ hãi, vừa nãy chút nữa cô ta chết rồi. Ở bên cạnh, sắc mặt Lý Phong hơi trầm xuống, Thiên Vu Cốc này sao phát hiện chúng ta nhanh như vậy? Hắn nhìn về phía Linh Hân, mang vẻ xin lỗi nói. Linh Hân, lần này là ta ảnh hưởng đến cô, nếu dưới tình huống bình thường, Thiên Vu Cốc không thể tùy ý ra tay với họ, nhưng bây giờ lại ra tay, còn chút nữa gì ết chết họ. Không sao, Linh Hân lắc đầu. Cười gượng nói, là thực lực của ta quá yếu, Thiên Vu Cốc có 10 đệ tử nòng cốt, người nằm giữ cố trùng hắc giáp vừa nãy chính là hắc cưu đệ tử thứ 3. Tần Chi Lan bình tĩnh nói, vừa nãy anh ta còn để chúng ta nhìn thấy cổ trùng hắc giáp, hiển nhiên là cảnh cáo chúng ta. Lúc này Lý Phong cũng đoán ra dự tính của hắc cưu kia, sắc mặt u ám nói. Anh ta muốn nhóm người của Học viện Thiên Vũ rời đi. Thiên Vu Cốc chia thành hai phe phái lớn. Một là tu luyện thân thể, hai là tu luyện cổ thuật, nuôi dưỡng cổ trùng. Những cổ trùng này là họ dành tài nguyên lớn nuôi dưỡng, ẩn nấp đánh lén người khác, để người khác không thể đề phòng. Phe phái tu luyện cổ thuật của Thiên Vu Cốc cũng làm người khác e ngại. Từng người đều cực kỳ khó chơi, vì họ có thể trốn trong tối, cơ bản không cần xuất hiện, dựa vào cổ trùng có thể làm người khác bị trọng thương. Đúng, Tần Chỉ Lan gật đầu. Trầm mặc một lúc rồi nói. Thực lực hắc cưu kia cho dù rất mạnh, cảnh giới gần với đan nguyên cảnh hậu ly, muốn đối phó với tất cả chúng ta lập tức, cơ bản không có cơ hội. Sao, đang nói, Tôn Hâm Võ đưa người của Huyền Đạo Môn đi đến, trực tiếp nói. Lý Phong, Huyền Đạo Môn chúng ta thích hành động một mình, đi trước đây. Anh ta nói xong liền đưa người của Huyền Đạo Môn rời đi, không hề dừng bước. Trước đó anh ta không muốn liên hợp, ở bên cạnh. Lý Mộng Tuyết của Kiếm Tông cũng nói. Lý Phong, chuyện giữa các ngươi và Thiên Vu Cốc, Huyền Đạo Môn chúng ta không tiện tham gia, chúng ta tách ra từ đây. Phẩy chấm, ai cũng biết bây giờ Thiên Vu Cốc muốn dế tê chết Lý Phong, thậm chí treo giải thưởng 50 triệu điểm cống hiến, vừa nãy hắc cưu đưa ra lời cảnh cáo. Trong mắt Lý Mộng Tuyết có vẻ rất thận trọng, trong các thế lực của Đại Lục Hắc U, thực lực của Thiên Vu Cốc mạnh nhất, ai biết bây giờ đến bao nhiêu người. Có phải đã bao vây Lý Phong không? Trừ hắc cưu gần đến đan nguyên cảnh hậu kỳ, lúc này Thiên Vu Cốc còn có 2 người chính thức đạt đến đan nguyên cảnh hậu kỳ, vượt qua tất cả người ở đây. Thực lực đệ tử thứ nhất của Thiên Vu Cốc mạnh nhất, nghe nói thậm chí gần đến đan nguyên cảnh đỉnh phong. Thực lực tống thế không kém hơn bất kỳ cường giả cấp bậc đan nguyên cảnh đỉnh phong. Thực lực thế này, họ có thể ngăn cản sao? Trong Kiếm Tông, cô ta và em gái đều ở đan nguyên cảnh trung kỳ. Còn lại chỉ có 2 đan nguyên cảnh sơ kỳ, những người khác đều ở tiên thiên cảnh. Vừa nãy Lý Mộng Tuyết đồng ý liên hợp, nhưng nhìn thấy Thiên Vu Cốc đến, cô ta lập tức thay đổi chủ ý của mình. Lý Phong, Học viện Thiên Vũ chúng ta cũng lựa chọn hành động một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với Thiên Vu Cốc thực lực mạnh mẽ, họ đương nhiên sẽ không đứng về phía Lý Phong. Nếu họ ở lại, họ sẽ chịu sự tấn công của Thiên Vu Cốc. 3 thế lực đều đi về các hướng khác, trong nháy mắt chỉ còn lại 9 người của Phủ Thần Văn. Tần Sư Tỷ, bây giờ người của Thiên Vu Cốc đến rồi, chúng ta phải làm sao? Văn Thiến nhìn vẻ Tần Chỉ Lan, không nhịn được liền hỏi. Trên mặt của cô ta cũng lộ vẻ nôn nóng, vừa nãy Linh Hân bị tấn công, lúc này Văn Thiến cảm thấy bản thân đã bị để mắt tới. Kẻ địch không đáng sợ, nỗi sợ duy nhất là kẻ địch ẩn nấp trong đêm tối. Hừ... Phủ Thần Văn chúng ta còn sợ Thiên Vu Cốc, sao, sắc mặt Tần Chi Lan liên tục thay đổi, sau đó. Trầm xuống nói, Lý Phong là biểu đệ của cô không thể để mặc Lý Phong không quan tâm. Ha ha ha, Tần Chỉ Lan, các ngươi nói không sai, quả thực Phủ Thần Văn không cần sợ Thiên Vu Cốc chúng ta. Cô vừa dứt lời, ở đằng xa lại có một tiếng cười lớn đột nhiên vang lên. Soạt, một bóng người ở đằng xa nhanh chóng bay đến. Tốc độ của bóng người này rất nhanh, dường như trong nháy mắt đến được nơi này. Đây là một thanh niên toàn thân mặc trường bào màu đen, trên cánh tay của anh ta còn có một số côn trùng nhỏ đang bò, một mình đứng trong hư không, quan sát nhóm người bên dưới. Hắc Cưu, nhìn thấy người đến, nhóm người Tần Chi Lan đều thay đổi sắc mặt. Đây là đệ tử nòng cốt thứ ba của Thiên Vu Cốc sao? Nhìn thấy thanh niên này, Lý Phong thầm nói trong lòng. Bàn về tổng thể thực lực, Thiên Vu Cốc quá mạnh, thậm chí vượt qua sự liên hợp thế lực như Phủ Thần Văn. Sao? Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên Lý Phong nhíu mày, dưới chân hắn truyền đến cảm giác khác thường. Cách chương.